Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 văn minh hạo kiếp, cầu cất chứa, chương 39, còn kém một cái phòng ngự kỹ năng, Nguyên Tiêu túm thiếu nữ Nana tiếp tục tìm. Kiếm mơ siêu ba cái thanh kỹ năng sinh mệnh rút ra chiếm cứ một cái. Ảnh phân thân chiếm cứ một cái. Phó chức nghiệp kỹ năng có một cái chuyên trúc thanh kỹ năng. Vừa lúc hắn có thể tìm một cái tiềm lực đại phòng ngự kỹ năng. Đến nỗi lực công kích vu sư lực phá hoại đã rất lợi hại, đừng mua phòng ngự kỹ năng. Bách khoa toàn thư gạt người, thiếu nữ Nana nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Thuấn phát thanh kỹ năng trang bị một cái phòng ngự kỹ năng. Luôn luôn là chức nghiệp giả đệ nhất lựa chọn mới đúng, thật sự. Thiếu nữ Nana ủy khuất nhỏ giọng nói. Kỹ năng cũng chỉ là một cái kỹ năng, lên tới đỉnh cấp lại tăng lên cực hạn phi thường khó. Tới rồi mặt sau còn so ra kém chính mình tu luyện pháp thuật. Cũng chính là tại chức nghiệp giả lúc đầu lợi hại một chút. Mặt sau cần thiết phải tốn phí siêu đại giới tẩy rớt kỹ năng, này thực hợp lý, Nguyên Tiêu tán. Đồng nói. Cấp thấp chức nghiệp giả tự nhiên tiếp xúc không đến uy lực đại kỹ năng, tẩy quá thanh kỹ năng sẽ sinh ra một loại khuyết tật. Bọn họ vô pháp ở chịu tải công pháp kỹ năng, thiếu nữ Nana Kiều Hừ nói. Công pháp kỹ năng là có thể tiến hóa kỹ năng, thậm chí một quyển công pháp có thể sinh ra một loạt kỹ năng thụ. Đây mới là cường đại chức nghiệp giả theo đuổi. Bất quá cái này ngươi biết thì tốt rồi không cần nói bậy. Nếu không ngươi sẽ chết, Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh. Này thật là một cái siêu cấp đại bẫy dập, chỉ sợ bách khoa toàn thư chung đây là các thế lực lớn lưu. Lại một cái bẫy, tẩy quá thanh kỹ năng không thể chịu tải công pháp kỹ năng. Kể từ đó vốn là thứ thất loại này kỹ năng tự nhiên là bị các thế lực lớn chiếm cứ càng nhiều số. Định mức bất quá, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Loại này thế lực lớn tuyệt đối không cho phép ngoại chuyện bí ẩn. Nàng thế nhưng như thế dễ dàng nói cho chính mình, nàng là thật sự thiên chân. Vẫn là nàng đã diễn kịch diễn đến lô hỏa thuần thanh, ma quỷ. Nhưng cho tới bây giờ đều gạt người người thạo nghề, để lại 500 vị diện căn nguyên điểm dự phòng. Dư lại toàn bộ đổi thành loang loáng tiền cùng năng lượng tiền. Một quả loang loáng hắc thiết tệ liền có thể đổi lấy 1.000 cái hắc thiết năng lượng tiền. Khó trách thác khắc như thế khát vọng xuyên qua vị diện thế giới, một đường trở lại học đồ lâu đài. Cổ ký túc xá nữ, thiếu nữ Nana mở to hai mắt nhìn toàn bộ ký túc xá nữ đại dường chung. Trừ bỏ trong một góc dư lại không vị, còn lại sở hữu không gian đều bị mấy tầng mành đem bốn phía chắn lên. Hiển nhiên đây là ký túc xá nữ vu sư học đồ chuẩn bị phòng lang thi thố, xem ra không ngươi vị trí. Cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nguyên Tiêu một túm thủ đoạn kim loại sợi tơ, trực tiếp lôi kéo thiếu nữ Nana ngã đầu liền ngủ, uy. Uy, thật là cái quái nhân, thiếu nữ Nana nói thầm. Trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt ý cười, đây là nàng lần đầu tiên gặp được như thế thú vị nam. Nhân. Cái loại này tự tin tựa hồ là minh khắc ở trong xương cốt. Cùng nàng hoàn toàn tương phản. Không ai biết, nàng mặt ngoài kiêu ngạo chỉ là ở che giấu nội tâm suy yếu, độc nhất vô nhị thiên phú năng lực. Làm nàng cảm giác được người này cất giấu một ít chuyện thú vị, chỉ là loại này tò mò. Thiếu nữ Nana không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho nàng hỏng mất suốt một tháng. Cái này đầu gỗ giống như người máy giống nhau tinh chuẩn, 6 giờ lên thẳng đến nhà ăn. Cơm nước xong ở thư viện vẫn luôn ngốc đến ăn cơm chiều. Sau đó hồi ký túc xá, một ngày hai ngày có thể chịu đựng, nhưng là một tháng nàng thật sự nhịn không được. Vu sư pháp bảo tự mang thanh khiết thuật, nhưng là một tháng không có tắm rửa thật sự thực không thói quen. Bên người quần áo chẳng sợ không nhiễm một hạt bụi. Nhưng là xuyên một tháng cũng luôn là cảm giác quái quái. Quan trọng nhất chính là nàng thanh danh hoàn toàn hủy hoại, hai người cùng ăn cùng ngủ. Đi đường ăn cơm đều tay nắm tay, ngay cả thượng WC đều ở bên nhau. Tuy rằng là đưa lưng về phía nàng vẫn là mỗi một lần đều rất thống khổ, loại tình huống này mặc cho. Ai xem ở trong mắt đều cho rằng hai người tình chàng ý thiếp. Trời biết nàng làm như vậy chỉ là vì không cho người phát hiện nàng trên cổ buộc kim loại sợi tơ. Loại chuyện này nếu như bị người biết, tuyệt đối so với hiểu lầm hai người ở bên nhau mất mặt trăm ngàn lần, buông tha ta được không? Thiếu nữ Nana hữu khí vô lực nói thầm nói, có thể. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Nga, kia tính, thiếu nữ Nana nói đến một nửa trừng lớn đôi mắt. Thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, WC. Nguyên Tiêu một phen xé mở thiếu nữ Nana cổ áo, cẩn thận cởi bỏ kim loại sợi tơ. Vì phòng bị nữ nhân này chính mình cởi bỏ hắn chính là đánh rất nhiều cái siêu cấp phức tạp bế. Tắc mãi cho đến Nguyên Tiêu rời đi, thiếu nữ Nana mới như ở trong mộng mới tỉnh cúi đầu nhìn trước ngực tuyết trắng một tiếng thét. Chói tay, một tháng thời gian, rốt cuộc thoát khỏi nữ nhân này, Nguyên Tiêu đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Cùng nữ nhân này ở bên nhau hắn có quá nhiều bí mật mang đến quá nhiều không có phương tiện, trải. Qua này một tháng bên gõ sườn hỏi, hắn đã xác định thác khắc năm đó đã cứu chức nghiệp giả ngã xuống. Hiện giờ tìm hắn phiền toái bất quá là người này một người đệ tử mà thôi. Chỉ cần hắn không rời đi Hogwarts người này căn bản không làm gì được hắn, đến nỗi cái thứ hai. Nguyên nhân, là bởi vì hắn muốn chính thức bắt đầu vu sư tu luyện. Minh tưởng, tại ý thức hải dấu vết lập thể phù văn, đây là vu sư căn bản nhưng cũng đã không phải tu luyện bước đầu tiên, vu sư có thể ở 6 đại loại. Pháp hệ chức nghiệp chung trở thành pháp hệ vương giả, là bởi vì hắn tập trung mặt khác 5 loại pháp hệ chức nghiệp sở hữu ưu điểm. Tập kết vô số đại pháp hệ chức nghiệp giả trí tuệ kết tinh mới có hôm nay địa vị, trong đó bắt đầu. Vu sư tu luyện trước kia, đầu tiên liền phải làm chính mình cụ bị khoa học kỹ thuật ma pháp sư ưu điểm ở siêu hoàng kim đại. Lục hơn 10 vạn năm trước, đã từng xuất hiện quá một cái phi thường cường đại vô danh vu sư chức nghiệp giả, người này cường. Đại nguyên nhân, chính là bởi vì để ý ngoại trùng hợp hạ. Một quả siêu cấp sinh vật chip dung nhập hắn đại não. Từ nay về sau này cái siêu cấp sinh vật chip giao cho hắn đối pháp thuật mô hình siêu cường phân. Tích lược, người này có thể nói là khoa học kỹ thuật ma pháp khai sáng giả, nhưng là người này thành cũng siêu cấp chip, cuối cùng bại cũng siêu cấp chip, một đường xuôi gió xuôi nước trở thành đồng thau LV10 bán thần vu. Sư. Nhưng là hắn cuối cùng cả đời đều không có ở bước ra một bước. Bởi vì hắn đã quá mức ỷ lại siêu cấp chip, mà siêu cấp chip muốn lột xác đến có thể phân tích pháp tắc trình độ quá khó, bạc trắng. Cường giả giai đoạn, đây là pháp tắc thiên hạ, mà không phải siêu cấp chip thiên hạ, người này ngã xuống sau không lâu bí mật bị người phát hiện. Lúc ấy chuyện này nhanh chóng bị truyền bá khai. Sau đó truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cả nhân tộc pháp hệ chức nghiệp giả trực tiếp điên. Cuồng, đồng thau LV10, này đã đại đa số chức nghiệp giả tha thiết ước mơ lực lượng. Đến nỗi bạc trắng quá xa xôi, trong lúc nhất thời siêu cấp chip giấy lạc dương đắt giá. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục khoa học kỹ thuật văn minh đều đại kiếm lời một bút tiền của phi nghĩa. Mà pháp văn minh càng là giống như măng mọc sau mưa ra đời số lượng khủng bố cấp thấp đồng thau. Quân đoàn, trực tiếp nhắc lên một hồi ma pháp văn minh cùng văn minh khác chiến tranh kết quả. Không hề nghi ngờ, ma pháp văn minh thảm bại, thậm chí thiếu chút nữa bị toàn bộ huyết tẩy, bởi vì quá mức ỷ lại siêu cấp chip. Bạc trắng trở lên siêu cấp cường giả xuất hiện phay đứt gãy. Ở lâu dài trong chiến tranh từ lúc bắt đầu thế như trẻ tre đến cuối cùng trở thành chuột chạy qua. Đường, kia một đoạn thời gian ma pháp văn minh thiếu chút nữa biến mất ở Hoàng Kim Đại Lục thẳng đến đời. Thứ nhất vu sư chi thần ngang trời xuất hiện, mới cứu lại kế bên hủy diệt ma pháp văn minh, vị này vu sư chi thần làm ra một cái sáng kiến. Hắn đem chính mình đại não cải tạo. Dùng đại não tế bào một bộ phận tự mình cải tạo thành một bộ phận sinh vật siêu não. Có thể theo chức nghiệp giả thực lực tăng lên không ngừng tiến hóa siêu não, siêu cấp chip lớn nhất. Chướng ngại đã không có. Chính mình đại não tự nhiên không phải ngoại vật.